Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 209, đấu thầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ nghe đại gia ở dưới thảo luận, hắn cũng không ngăn cản, tùy bọn họ đi thảo luận chứng tỏ có hứng thú tự nhiên liền có khả năng thuyết phục được. Dần dần, phía dưới an tĩnh lại, mọi người đều nhìn Sở Từ chờ nghe hắn tiếp tục nói. Sở Từ cũng không để cho đại gia thất vọng, ngoại trừ chuyện dân chúng trong thiên hạ phải cùng nhau tế khổng, đó chính là Đại Ngụy Bang quốc chúng ta cùng nước láng giềng đều phái sứ đoàn vào kinh, đây là thánh thượng từ khi đăng cơ tới nay lần đầu tiên tiếp thu triều kiến, nhất định là phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Cái tin tức lớn thứ hai kia vừa ra, phía dưới lại bắt đầu xôn xao. Trước đây sứ đoàn vào kinh thời gian lưu lại ngắn nhất cũng hơn tháng mới trở về. Sứ đoàn to như vậy cộng lại ít nhất có mấy trăm hơn 1.000 người, bọn họ ở trong kinh thành chi tiêu nhất định không phải ít. Có mấy người tâm tư lung lay, đã đánh lên chủ ý, muốn đi Hồng Lư tự bên kia đi một chút quan hệ, xem tất cả đồ dùng sứ đoàn có thể hay không do bọn họ cung cấp. Tục ngữ nói tới trước ăn thịt lại sau uống canh. Bọn họ làm thương nhân, nếu muốn con đường làm ăn lâu dài không suy giảm, như vậy triều đình muốn ban hành chính sách mới, bọn họ nhất định là phải kịp thời được đến tin tức mới được. Trước kia khi bọn họ tìm hiểu tin tức mỗi người tự hiện thần thông cần chuẩn bị hậu lễ dâng lên, du tàu giữa đại quan triều đình mới có thể được đến một chút tin tức giống như thật mà lại giống như suy đoán, nhưng điều này cũng đủ làm cho bọn họ nhanh hơn một bước. Hôm nay, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền từ trong miệng Sở Tư nghiệp này được đến hai cái tin tức. Tuy rằng nói giữa sân có hai mươi mấy người thương nhân đều nghe được nhưng trong khinh thành to như vậy, nhưng không chỉ có những người bọn họ. Bất quá trên trời sẽ không rớt xuống bánh có nhân. Sở Tư nghiệp này sao có thể nửa điểm chỗ tốt đều không có, không duyên không cớ đem hai sự kiện cơ mật này nói cho bọn họ đâu. Hắn ý đồ tất nhiên không nhỏ, có người thiếu kiên nhẫn, liền hỏi, Sở Đại Nhân, ngươi nói hai việc này, cùng quốc tử giám sinh ý lại có quan hệ gì đâu. Lời này của y vừa ra, những người khác lại không nói, đều đang chờ Sở Từ giải thích. Các vị tạm thời đừng nóng này, kế tiếp muốn nói, mới là Sở Mỗ muốn cùng đại gia nói sinh ý, Đại Ngụy ta mênh mông rộng lớn, từ xưa tới nay đều thực được ngoại bang kính trọng. Mấy năm gần đây, bọn họ phái rất nhiều học sinh ưu tú tiến đến Đại Ngụy ta tiến học để có thể học được Đại Ngụy ta chiến lược trị quốc kinh thương. Đồng thời, chúng ta cũng có thể từ trên người bọn họ lấy thừa bù thiếu, làm Đại Ngụy ta càng cường đại hơn. Vì vậy, Hoàng thượng muốn thừa dịp bọn họ lần này triều kiến, lợi dụng chuyện tế khổng, đem phong thái Đại Ngụy ta tất cả bày ra, do đó hấp thu càng nhiều học sinh ưu tú đến tiến học cũng làm sứ đoàn cảm nhận được cái gì gọi là phong thái đại quốc dương cao vinh quang Đại Ngụy ta. Chấm, phía dưới có chút người không đề bụng bọn họ là thương nhân trục lợi, chuyện như vậy cùng bọn họ có gì can hệ. Nhưng có chút người lại nghĩ tương đối nhiều. Từ trong năm Sùng Văn khởi, Đại Ngụy liền đóng cửa đại môn, bình thường thương nhân cùng ngoại bang thông thương, chỉ có được triều đình đóng dấu hoàng thương, mới có thể đủ điều kiện đi đến biên quan cùng bọn họ thông thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều đình tự nhiên là vì không cho gian tế biệt quốc có cơ hội thừa nước đục thả câu, chính là đối bọn họ mà nói, lại là một loại tra tấn. Trước mặt rõ ràng có một tòa kim sơn, bọn họ lại chỉ có thể nhìn không thể sờ, này quả thực quá tàn nhẫn. Bọn họ tuy có gia tài bạc triệu chính là thứ tiền này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt a. Nếu là chuyện tế khổng lần này làm đến vô cùng náo nhiệt, làm triều đình hạ quyết tâm gia tăng lui tới, có phải hay không cũng thuyết minh, triều đình một ngày kia khả năng sẽ buông ra. Các cổng, làm cho bọn họ tự do thông thương đâu. Tưởng tượng đến điều này, bọn họ liền kích động lên. Trần Hải Bình hỏi, cho nên, Sở Tư nghiệp là nghĩ như thế nào? Ta là quốc tử giám Tư nghiệp, may mắn được hoàng thượng nhìn chúng, tiếp được trọng trách tổ chức nghi thức tế khổng lần này, như vậy tự nhiên phải tìm cách đem nó tổ chức hảo mới được, vạn không thể ném mặt mũi Đại Ngụy ta. Cho nên ta thiết tưởng là cái dạng này. Sở Từ bắt đầu đem phương án thiết kế ngày ấy ở đề học tư nói qua, lại lấy ra tới nói một lần. Trước mắt mà nói, chính là như thế. Các vị lão gia có ý kiến gì không, cũng có thể nói ra. Mọi người đều bị thiết tưởng này của Sở Từ sợ ngây người. Từ cổ chí kim, vườn các nơi đều là tư nhân. Giống hôm nay cái dự hương viên này, đó là Trần Hải Bình lâm viên tư nhân. Ngoại trừ mỗi tháng một lần yến hội, thời điểm còn lại đều là đóng lại. Sở Tư nghiệp nói vườn, lại là mỗi người đều có thể tiến vào. Đến lúc đó, người đi khẳng định sẽ rất nhiều. Bất quá, bên trong muốn dựng phòng, muốn pho tượng, còn muốn tạo cảnh, ở đây ngắn ngủn thời gian hơn tháng, có thể làm được sao? Hơn nữa, ý tứ trong lời hắn nói, chỗ kia hiện tại rõ ràng vẫn là một mảnh đất trống. Hôm nay mục đích của hắn chính là muốn từ trong túi bọn họ bỏ tiền đi ra ngoài tu sửa cái gì văn hóa viên này. Tuy nói làm tốt tế khổng này, triều đình có khả năng buông ra cấm chế, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể vì chuyện còn chưa phát sinh, liền quăng đi vào nhiều tiền như vậy. Mảnh đất chống Nam Giao kia có khoảng hơn 3.000 mẫu đất, nếu đồng ý việc này, còn không phải đem ra sản đào rỗng. Sở tư nghiệp này sắp thật là chuyện rất lợi quốc lợi dân. Như vậy đi, tiền mỗ ta liền quyên 1.000 lượng bạc góp chút sức mọn. Còn liên quan đến chuyện sinh ý, tiền mỗ tự nhận thực lực không đủ, liền không cùng các vị huynh đài tranh chấp. Một cái phú thương đứng lên nói, đúng vậy, hoàng mỗ ta cũng quyên 1.000 lượng bạc duy trì chuyện tế khổng này. Hoàng lão gia vừa mới khinh bỉ qua Sở Từ cũng nói. Những người khác vừa nghe cũng sôi nổi tỏ vẻ có thể quyên 1.000 lượng, nhưng là sinh ý này xác thật làm không được. Sở Từ nghe đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện, trong lòng minh bạch bọn họ chịu ra 1.000 lượng này, vì bất quá là hoàng mệnh khó cháy, lấy tiền này đi đổ miệng Sở Từ. Bất quá, mục đích của Sở Từ nhưng không chỉ 1.000 lượng này. Hảo ý của các vị sở mỗ tâm lĩnh, đại gia có thể vì duy trì triều đình làm việc khẳng khái giúp tiền, nói vậy thánh thượng nghe nói, nhất định mặt rồng đại duyệt. Bất quá, sở mỗ nghĩ lại là hợp tác cùng tiến. Đối các vị lão gia mà nói, 1.000 lượng bất quá là chín châu mất sợi lông, vậy sao không lại ra nhiều cái 1-2.000 lượng bạc tham dự xây dựng văn hóa viên này? Đến lúc đó tiền lại sinh tiền, chẳng phải vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Từ thong thả ung dung mà nói, vì thuyết phục những người này, hắn bản thảo đều viết mấy chục chương, hôm nay bắt không được 20 cái cũng đến bắt lấy 18 cái mới được. Theo cách nói Sở Tư Nghiệp, một mình ta ra 3.000 lượng, liền có thể xây lên văn hóa viên này. Có người hồ nghi hỏi, hơn 20 người thêm lên bất quá 6-7 vạn lượng nghe tuy nhiều, cần phải quăng vào trong 3.000 mẫu đất này, lại là tiếng vang cũng nghe không ra. Đây là đương nhiên, tiền nhiều có phương pháp chế tạo theo kiểu tiền nhiều, tiền ít có phương pháp chế tạo theo kiểu tiền ít. Chư vị, sở mỗ hôm nay cũng không phải tay không mà đến, nếu các vị có hứng thú, sở mỗ liền làm thư đồng đem bản vẽ ta đã vẽ tốt đưa vào tới, đến lúc đó, đại gia liền biết sở mỗ là có ý tứ gì. Đại gia nhìn lẫn nhau, cảm thấy 3.000 lượng cũng không nhiều lắm, hiện giờ tranh một cái hoa khô đều phải 4-5.000 lượng, chút tiền ấy coi như xem cái náo nhiệt. Sở Từ thấy đại gia đồng ý, liền phó thác một cái nha hoàn, đi ra chỗ đầu phố ngoài vườn tìm một chiếc xe ngựa thanh đình, làm Trương Hồ trên xe ngựa đem bản vẽ đưa lại đây. Nha hoàn này bước đi vội vàng, không qua bao lâu, liền đem Trương Hồ mang lại đây. Trương Hồ trong tay ôm bản vẽ cảnh giác mà đi theo nàng đi vào bên trong, thẳng đến khi thấy Sở Từ, mới nhẹ nhàng thở ra, sau khi kêu một tiếng lão gia, đem cuốn bản vẽ dâng đi lên. Đại gia thỉnh xem, Sở Từ mở ra bản vẽ, làm Trương Hồ cùng tiểu nha hoàn kia hai người mỗi người kéo một đầu, sau đó chính mình đứng ở trước bản vẽ, bắt đầu giải thích. Đây là lối vào vườn, bởi vì văn hóa viên này là nơi công cộng, cho nên chúng ta thời điểm làm, không cần dựng tường vây cùng cửa sổ tới cách chắn, chỉ cần ở đây dựng một tòa đền thờ lớn, bên trên viết lên 4 chữ văn hóa công viên là được. Bản vẽ này vẽ chính là hình dạng 3.000 mẫu đất Nam Giao kia, bên trên bị Sở Từ vòng rất nhiều cái vòng tròn, bên trong còn vẽ bộ dáng phòng ở lâm viên núi giả. Các thương nhân nhìn lên, đem Sở Từ cùng bản vẽ bao vây chung quanh. Sở Từ một bên giảng giải mỗi cái địa phương sử dụng cùng với yêu cầu đồ vật, một bên dùng ngón tay ở trên bản vẽ hoạt động. Đại gia liền đi theo động tác hắn mỗi một chỗ mà đi xuống xem. Tuy rằng này còn chỉ là một chương bản vẽ đơn sơ, nhưng đại gia phảng phất như đã từ trong Sở Từ giới thiệu thấy được cảnh thật. Có thể lường trước nếu cái địa phương này một khi xây lên, nhất định sẽ trở thành một nơi chỉ đứng sau tứ đại chủ phố ở Kinh Thành. Chỉ tiếc người tuy nhiều, cửa hàng bọn họ lại dọn qua không được đi. Không đợi bọn họ tiếc nuối bao lâu, Sở Từ liền đem tay chuyển qua vị trí chính giữa bản vẽ. Một chỗ này, ta chuẩn bị chế tạo một cái đại hình thương trường ra. Những phòng này sau khi xây dựng xong, sở mỗ liền quảng mời các cửa hàng danh tiếng ở Kinh Thành, làm đại gia ở chỗ này mở chi nhánh. Để người đến đây du ngoạn bất cứ lúc nào cũng có thể mua được những thứ mong muốn. Đến lúc đó đại gia nếu có nhu cầu cũng có thể báo cho một tiếng, sở mỗ sẽ cẩn thận chân tuyển. Đại hình thương trường, đại gia mắt sáng rực lên, người ở đây nhiều như vậy, nếu bọn họ có thể chiếm nhiều thêm mấy gian cửa hàng, nói vậy đến lúc đó nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy chén, 3.000 lượng bạc này tiêu quá đáng giá. Không biết sở tư nghiệp chân tuyển danh cửa hàng tiêu chuẩn ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mỗ trong nhà có một gian cửa hàng điểm tâm, từ trong năm Sùng Văn mãi cho đến hôm 2 năm này, đã có hơn 80 năm, nhưng xưng được với là cửa hàng nổi danh. Dương lão gia dẫn đầu hỏi ra miệng, nháy mắt liền đưa tới đại gia khinh bỉ. Sở Tư Nghiệp, Lý Mỗ trong nhà cũng có cửa hàng điểm tâm, tuy không phải cửa hàng vài thập niên lão, nhưng mỗi ngày cũng là khách khứa đầy nhà, người ăn qua đều khen không dứt miệng, này có thể cũng coi như cửa hàng nổi danh đi. Trong lúc nhất thời, đại gia mồm năm miệng 10 mà bắt đầu giới thiệu cửa hàng chính mình, hy vọng có thể được liệt vào cửa hàng nổi danh được tuyển. Sở Tư ở trong hoàn cảnh cãi cọ ồn ào như vậy, vẫn như cũ là cười ngâm ngâm, dùng một loại ánh mắt bao dung nhìn đại gia tựa hồ chuyện vừa rồi mới bị rớt mặt mũi hắn một chút cũng không đặt trong lòng. Trần Hải Bình đứng xa hơn một chút y lạnh mắt nhìn đại gia từ vừa mới kháng cự biến thành phía sau tiếp trước. Chờ đến khi lại đem tầm mắt chuyển qua trên người Sở Tư, không tránh được mang lên vài phần kiêng kỵ. Nếu người này là theo đuổi làm thương nhân, chỉ sợ giới thương nhân trong kinh thành này, sẽ bị rảo đến long trời lở đất. Đại gia trước bình tĩnh một chút, trong lúc y ngây người, Sở Tư lại bắt đầu nói chuyện. Ta biết mọi người đều rất muốn biết cái tiêu chuẩn này. Bất quá, lúc này đàm luận việc này, chỉ sợ hãy còn sớm. Rốt cuộc văn hóa viên chúng ta còn chưa có dựng xong. Sở Tư vẻ mặt khó xử mà nói. Đây là 3.000 lượng ngân phiếu, Sở Tư Nghiệp ngươi trước cầm, Lý Mỗ hy vọng văn hóa viên này có thể sớm một chút dựng xong, đến lúc đó tại Dương Cao Quốc uy đại ngụy ta với ngoại bang. Sở Tư tiếp nhận tiền, trở tay lại nhét lại trên tay Lý Lão ra. Các vị, Sở Mỗ rốt cuộc thân kiêm chức quốc tử giám Tư Nghiệp hiện giờ đã là 2-3 ngày không có hào hào quản lý. Chỉ sợ ta không thể đem toàn bộ thời gian đều lưu lại nơi này. Hơn nữa, đại gia khẳng định cũng không hy vọng có người sau khi cầm tiền này trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cho nên, Sở Mỗ muốn lấy phương thức đấu thầu, làm đại gia tự mình tới dựng. Cũng thỉnh đại gia yên tâm, các vị gia ngân lượng không phải miễn phí ra, đến lúc đó những bằng chứng thanh toán này dùng để bù đắp vào tiền thuê chi nhánh cửa hàng hàng tháng của các ngươi. Vậy, đấu thầu này là phương pháp cạnh tranh như thế nào đâu? Nơi này mỗi cái vườn đều được Sở Mỗ đánh giá tốt giá cả, đến lúc đó ai cạnh tranh được liền trước đem bạc đặt ở hộ bộ. Đến lúc đó dùng những hóa đơn mua đồ đi qua lãnh, dư trả về thiếu bổ khuyết. Trương Hổ, đem giấy chia các vị lão ra, đại gia có thể nhìn xem, bên trên có quy định giá cần của mỗi cái vườn, đấu thầu là ai ra giá cao thì được còn thỉnh các vị nghĩ kỹ rồi lên tiếng nữa. Các thương nhân mỗi người cầm tờ giấy kia hai mặt nhìn nhau, xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Bất quá, bọn họ nếu đã được Sở Tư Nghiệp này vẽ cho một cái bánh nướng lớn hấp dẫn, liền không tránh được muốn vồ một phen. Dù sao đây là chuyện triều đình muốn làm tổng sẽ không làm cho bọn họ vốn gốc thua thiệt là được. Sở Tư Nghiệp, Lý Mỗ muốn cạnh tranh cái này vườn. Hoàng Mỗ muốn cạnh, cách Trương.